Một mặt gương hình tròn kính làm bằng chất liệu hơi vàng, còn mặt kính lại thoáng có những sợi tơ kim quang lưu chuyển. Tâm gương cổ này từ từ hạ xuống, cuối cùng lơ lửng trước mặt La Phong. La Phong sững sờ nhìn cái gương khổng lồ trước mắt. Cái gương. La Phong chớp chớp mắt. Tin rằng hắn sẽ hữu dụng với ngươi. Thu lấy đi. Lôi chi thú thần nhìn xuống phía dưới, con mắt nó còn to hơn cái gương mấy trăm ca, mơ, đó rất nhiều. Dạ. La Phong cung kính đáp, đồng thời động tâm ý, thu chiếc gương cổ có màu kim sắc vào nhận thế giới. Về phần nghiên cứu bảo vật, La Phong đã có kế hoạch đợi cho thần thú ly khai mới nghiên cứu cũng không muộn. Dù sao bát phương thú thần có địa vị cực cao trong tổ thần giáo. Đao hạt chớ làm cho ta thất vọng. Lôi chi thú thần mỉm cười, nhắc nhở một tiếng. Lập tức ầm. Trong thiên địa sấm sét rung động, thân ảnh khổng lồ của lôi chi thú thần đã hư không tiêu thất. Lúc trước uy áp vô hình cũng đã biến mất. Lôi đình đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình thường. Lúc trước vô số người nhận truyền thừa bị áp chế tới mức chỉ có thể rạp trên mặt đất, lúc này đã như muốn nổ tung ra. Ai nấy đều trao đổi về việc vừa rồi, một khoảng ầm ĩ. Đao Hà Vương, chúc mừng. Đao Hà Vương, chúc mừng ngươi tìm được một chí bảo. Không ít người nhận truyền thừa ngoại tộc tới chúc mừng. La Phong lại là cười cười, nhanh chóng ly khai trở về trong phủ đệ mình. Mặc dù những cường giả khác muốn tới nói chuyện, nhưng La Phong cũng mặc kệ. Hắn để lại rất nhiều người nhận truyền thừa đang vô cùng nghi hoặc. Tấm gương chí bảo đó rốt cuộc là bảo vật gì? Không biết, ta thật sự đã thấy chí bảo loại gương thường là phụ trợ cho việc thi triển công kích ảo thuật. Đao Hà Vương tinh thông công kích bằng binh khí niệm lực. Tổ thần giáo cấp cho hắn bảo vật phụ trợ cho công kích ảo thuật làm gì? Các ngươi cũng đừng đoán loạn. Nhìn bộ dáng bề ngoài thì là một cái gương. Nhưng rốt cuộc nó để làm gì thì ngoại trừ Đao Hà Vương cũng không có nhiều người biết. Trên Tử Kinh đảo vô cùng huyên náo. Hơn nữa tin tức lôi chi thú thần tự mình giáng lâm ban cho La Phong bảo vật cũng nhanh chóng được truyền bá. Cơ hồ đồng thời, Bắc Cương Liên Minh bên kia đã thu được tin tức này. Ha ha! Tổ thần giáo từ khi vũ trụ sinh ra tới giờ, thủ đoạn của họ vĩnh viễn chỉ có mấy chiêu như vậy. Sinh vật lông trắng có bốn chân từ từ đi trong hư không, rồi nói. Bây giờ thấy nhân loại Đao Hà Vương rất xuất sắc, liền lập tức bắt đầu lôi kéo. Bái Phong, ngươi nhớ không lầm thì Phệ Kính Vương đã tới nơi này chứ hả? Đúng thế, sư phụ. Bái Phong tôn giả đang cung kính đi theo phía sau người này. Phệ Kính Vương đích xác đã tới đây, hơn nữa còn đứng trên quảng trường trước cung điện ta. Khi nào? Sinh vật lông trắng có bốn chân hỏi. Trên 3 năm trước đây, Bái Phong tôn giả nói. U, V, K, W, W, M. Sinh vật lông trắng có bốn chân từ từ đi trong hư không. Chẳng mấy chốc dừng lại trước quảng trường một cung điện lơ lửng trong hư không xa xa. Bái Phong tôn giả cũng cung kính đi theo. Ngươi lùi ra trước đi. Ta sắp thi triển nghịch chuyển thời không, đừng đứng trong phạm vi ta thi triển. Sinh vật lông trắng có bốn chân nói. Dạ. Bái Phong tôn giả sáng mắt lên, vội hóa thành lưu quang bay đến một nơi rất xa, đồng thời cũng vô cùng chờ mong nhìn lại. Tuy nói hắn chính là vũ trụ bá chủ, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đã từng thấy một lần cảnh vũ trụ chi chủ thi triển nghịch chuyển thời không. Đây là lần thứ hai hắn quan khán. Chủ yếu là nghịch chuyển thời không xuất hiện động tĩnh quá lớn. Thậm chí đến cả vũ trụ chi chủ cũng sẽ bởi vì điều này mà bị thương. Nếu bởi vậy mà bị thương nặng, sau này sẽ tạo cho địch nhân cơ hội đánh chết vũ trụ chi chủ đó. Do đó bình thường vũ trụ chi chủ đều sẽ bí mật thi triển. Trừ phi rất tín nhiệm, hoặc khi thi triển sẽ có mức độ cắn trả nhỏ, nếu không rất ít người cho cường giả khác xem. Rống rống rống rống, sinh vật lông trắng có bốn chân phát ra những đợt gầm khẽ như ẩn như hiện. Nó vẫn rất bình tĩnh nhìn chung quanh. Vù, vù, vù chung quanh trong phạm vi thời không nhất định. Thời gian bắt đầu nhanh chóng quay trở lại như một bộ phim quay ngược. Hơn nữa quay ngược với tốc độ cực nhanh. Trên quảng trường, rất nhiều cảnh xuất hiện, chỉ thấy cảnh chung quanh liên tục biến ảo. Những cường giả phi hành đều phi hành giật lùi. Nói chuyện đều lại nói ngược. Tỷ như họ cung kính gọi là bái phong tôn giả. Lại nói ngược biến thành giả tôn phong bái, thời gian nhanh chóng rút lui. Tất cả tựa như hư ảo. Vèo, vốn thời gian quay ngược đột nhiên đình chỉ. Tình cảnh thời không chung quanh lúc trước đang không ngừng biến ảo quay ngược. Lúc này chợt đình chỉ. Chỉ thấy trong thời không đình chỉ, Phệ Kính Vương đang nói chuyện với bái phong tôn giả. Đó là ta ở một nơi rất xa. Ngoài khu thời không nghịch chuyển. Bái phong tôn giả kinh ngạc nhìn cảnh đang đình chỉ. Lúc này Phệ Kính Vương đang nói chuyện với hắn. Trong thời không nghịch chuyển tất cả đều là hư ảo. Chỉ có sinh vật lông trắng có bốn chân mới là thật. Phệ Kính Vương. Sinh vật lông trắng có bốn chân đưa mắt nhìn Phệ Kính Vương. Đến đây đi. Hài tử sinh vật lông trắng có bốn chân nhẹ giọng hô. Nhất thời một luồng sức mạnh vô hình nhanh chóng bảo vệ Phệ Kính Vương. Vận chuyển thời không trở về. Ầm, vốn thời không chung quanh đã quay ngược. Bây giờ nhanh chóng bắt đầu trở lại. Như một dây cót đang chuyển động. Chẳng những chuyển động, mà khi chuyển động tới mức nhất định, nó lại tự động quay ngược trở lại như một cái lò xo. Không ép mạnh, nhưng khi đình chỉ sức ép, thì lò xo cũng sẽ bắn ngược lại. Đây là một loại phản lực vũ trụ tự nhiên sẽ có năng lực khôi phục của mình. Khi vũ trụ chi chủ tiến hành nghịch chuyển thời không, bản thân vũ trụ sẽ bắt đầu quay lại. Còn mỗi một điểm nghịch chuyển thời không đi qua, tất cả đều đã lướt đi rồi, không nên tồn tại tới bây giờ. Nếu cưỡng ép bảo vệ nó tự nhiên sẽ bị vũ trụ cắn trả. A a a a. Phệ Kính Vương gầm lên. Quay ngược thời không, những luồng sức mạnh vô hình lần lượt nhanh chóng tác dụng vào trên người hắn. Còn sinh vật lông trắng có bốn chân vẫn bình tĩnh nhìn cảnh này. Nó bảo vệ cho Phệ Kính Vương, làm lực cắn trả vũ trụ xuyên qua Phệ Kính Vương truyền cả tới người nó. Nó đường đường là một vũ trụ chi chủ, hoàn toàn có thể chống cự được lực cắn trả của vũ trụ. A a a. Phệ Kính Vương gào lên đau đớn. Đau đớn. Trong quá trình phản hồi thời không sẽ bị những làn sóng vũ trụ cắn trả. Mỗi một đợt cắn trả đều đủ để dễ dàng tiêu diệt hắn. Nghịch chuyển thời không làm sống lại, vốn là vi phạm quy luật vũ trụ, sẽ bị trừng phạt. Còn khi trừng phạt thì vũ trụ chi chủ động sẽ gánh chịu. Thời không quay lại. Tình cảnh mấy năm lúc trước nghịch chuyển, bây giờ lại ra tốc quay về. Tất cả những cảnh khác đều chỉ là hư ảo. Chỉ có sinh vật lông trắng có bốn chân và Phệ Kính Vương là vĩnh viễn không thay đổi. Xuyên toa rất nhiều điểm thời gian. Khoảnh khắc sau việc thời không quay ngược rốt cục cũng đình chỉ. Tất cả khôi phục lại bình thường, rốt cục trở về tới điểm thời không hiện nay. Ta việc này. Phệ Kính Vương lặng người đứng trên quảng trường nhìn quanh bốn phía. Sư phụ. Bái phong tôn giả nhanh chóng bay tới. Tốt lắm. sinh vật lông trắng có bốn chân từ từ gật đầu, nhìn Phệ Kính Vương. Phệ Kính Vương, ngươi đã sống lại rồi. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi đã chết một lần rồi. Ta chết một lần rồi à? Phệ Kính Vương sững sờ. Đột nhiên ký ức lúc trước nhanh chóng tràn vào, tất cả toàn bộ đã được khôi phục. Là hắn, Đao Hà Vương. Mắt Phệ Kính Vương sáng lên, trong mắt có vẻ điên cuồng và không cam lòng. Chí bảo của ta, chí bảo của ta. Phệ Kính Vương đột nhiên nhận thấy được có gì không đúng. Sinh vật lông trắng có bốn chân nhìn xuống Phệ Kính Vương. Bình tĩnh nói Phệ Kính Vương. Trong quá trình nghịch chuyển thời không, ta cũng vẹn vẹn chỉ có thể bảo vệ cho ngươi. Đưa ngươi từ thời không lúc trước mang về. Ta cũng sẽ không bảo vệ cho một món chí bảo mang theo về. Cái giá đó còn lớn hơn việc tìm được 10 món chí bảo khác. Ta vẹn vẹn chỉ làm sống lại bản thân ngươi. Những chí bảo trọng bảo khác toàn bộ đều đã mất trong quá trình thời không quay trở lại. Nói xong, sinh vật lông trắng có bốn chân bước đi trong hư không, rồi lập tức hoàn toàn biến mất. Cung tiễn sư phụ. Bái Phong tôn giả vội cung kính hành lễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1020 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 1020 Kim tuyến cực quan. Kính Phệ Kính Vương nhìn sinh vật lông trắng có bốn chân khổng lồ vừa bỏ đi, không kìm được quay đầu nhìn về phía Bái Phong tôn giả. Bái Phong tôn giả, sao ta cảm giác khí tức của Kỳ Lam chi chủ tự hồ yếu đi một chút? Còn phải hỏi? Bái Phong tôn giả lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi là sinh mạng đặc thù bất hủ, có chiến lực vũ trụ tôn giả. Làm sống lại ngươi cơ hồ có thể so với việc làm sống lại một vũ trụ tôn giả cao cấp. Sư phụ nghịch chuyển thời không cứu ngươi, khi vũ trụ cắn trả, hắn phải chịu tất cả. May mà sư phụ trong hàng ngũ vũ trụ chi chủ cũng được xem như là loại cao cấp, mới có thể chống được vũ trụ cắn trả. Phải biết rằng, mỗi một đợt cắn trả đều có thể dễ dàng chôn vùi một vũ trụ bá chủ. Sư phụ toàn bộ chống được những làn sóng cắn trả không ngừng đó. Bái Phong tôn giả nói đến cả ngươi đều có thể nhận thấy được khí tức sư phụ có thay đổi. Hiển nhiên sư phụ bị thương khá là nặng. Cần không ít bảo vật mới có thể khôi phục. Phệ Kính Vương nghe mà há hốc mồm. Kỳ thật Phệ Kính Vương chẳng hề biết. Nhân vật cỡ vũ trụ bá chủ phải cần tới vũ trụ tối cường giả mới có thể làm sống lại. Loại như hắn tuy vẹn vẹn chỉ có chiến lực vũ trụ tôn giả bình thường, nhưng hắn là bất hủ. Do đó muốn làm sống lại hắn cũng bằng với việc làm sống lại tôn giả cao cấp, sự cắn trả đích xác rất mạnh. Như vũ trụ chi chủ, cho dù bị thương thì loại như Phệ Kính Vương cũng khó mà nhận thấy được. Một khi Phệ Kính Vương đã nhận ra, hiển nhiên Kỳ Lam chi chủ bị thương khá là nặng. Bái Phong tôn giả nhìn hắn, lạnh lùng nói Bắc Cương Liên Minh ta coi trọng tiềm lực của ngươi. Nhưng nghịch chuyển thời không làm sống lại cường giả cũng phải trả giá khổng lồ. Sự cắn trả khi làm sống lại của những bất hủ cấp phong vương thì vũ trụ chi chủ cũng dễ dàng khôi phục lại được. Nhưng cắn trả do làm sống lại vũ trụ tôn giả thì muốn tự thân khôi phục. Ngay cả vũ trụ chi chủ cũng cần một thời gian dài. Bái Phong tôn giả lạnh lùng nói ngươi cũng biết quy củ rồi đó. Lần này làm sống lại miễn phí. Lần sau nếu ngươi chết lại đi, việc làm sống lại ngươi sẽ cần ngươi tự thân bồi hoàn. Cái giá không phải là một vũ trụ tôn giả bình thường có thể gánh được đâu. Ta hiểu. Phệ Kính Vương nghiến răng trầm giọng nói. nhớ kỹ, ngươi đã chết một lần rồi đó. Bái Phong tôn giả lạnh giá nói. Phệ Kính Vương nghiến răng. Đây là cung điện của Bái Phong tôn giả, cũng là chỗ thuộc về hạt tâm của Bắc Cương Liên Minh, là một chỗ trọng yếu cùng loại với nguyên thủy bí cảnh tộc nhân loại. Do đó Kỳ Lam chi chủ cao cao tại thượng mới dám yên tâm làm sống lại Phệ Kính Vương như vậy. Đao Hà. Phệ Kính Vương nghiến răng. Nhắc ngươi một câu. Sáu mắt của Bái Phong tôn giả lóe lên vẻ khinh thường. Trước khi ngươi trở thành vũ trụ tôn giả, đừng có đi tìm Đao Hà Vương báo thù. Phệ Kính Vương không khỏi căm tức nhìn hắn. Thực lực của Đao Hà Vương đủ để địch nổi vũ trụ tôn giả cao cấp. Bái Phong tôn giả nói. Ta không cẩn thận cũng đã từng bị thương, tuy nói là do ta sơ ý, nhưng thực lực hắn đích xác rất mạnh. Cái gì? Phệ Kính Vương khiếp sợ trợn tròn mắt. Ngươi không đến cấp vũ trụ tôn giả thì không có hy vọng thắng hắn đâu, chứ đừng nói giết hắn báo thù. Bái Phong tôn giả lắc đầu, lập tức bước một bước trở về trong cung điện của mình. Chỉ để lại Phệ Kính Vương đứng trong hư không trên quảng trường trống trải, gương mặt dữ tợn. Đao Hà! Đao Hà! Phệ Kính Vương siết chặt lợi trảo, gương mặt méo xệch. Khi Phệ Kính Vương đang vô cùng phẫn nộ, trên tử kinh đảo của tổ thần bí cảnh lại đang rất náo nhiệt. Trên một ước người nhận truyền thừa các tộc đều vẫn còn đàm luận về việc lôi chi thú thần phủ xuống. Ban cho Đao Hà Vương bảo vật. Rất nhiều người nhận truyền thừa đều đang đoán xem Đao Hà Vương rốt cuộc có được bảo vật gì. Bên trong phủ đệ La Phong. La Phong ma sát tộc ngồi khoanh chân, bản tôn người địa cầu đã tiến vào trong nhận thế giới đi thử nghiệm bảo vật mới tìm được. Trên thảo nguyên mênh mông, để một chiếc gương cổ đường kính mấy trăm ca, mơ. Sinh mạng ấm ký, ghi dấu. La Phong đứng trước gương, chỉ về phía trước, đưa chút thần lực bay thẳng tới, dung nhập vào trong gương cổ. Sinh mạng ấm ký cũng là linh hồn ấm ký ẩn chứa trong thần lực tự nhiên lưu dấu vết vào trong bảo vật vèo vèo vèo cái gương nhanh chóng nhỏ đi. Từ mấy trăm ca. Bương. Phủ cả trời đã nhanh chóng thu nhỏ lại thành lớn bằng bàn tay. Rơi vào lòng bàn tay La Phong. Đồng thời, như nước lũ vỡ đê, những luồng tin tức nhanh chóng tràn vào đầu La Phong, một lát sau mới đình chỉ. Nguyên lai nó tên là Kim Tuyến Cực Quang Kính. La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ nhìn cái gương này, lại không phải là chí bảo, chỉ là trọng bảo cao cấp. Tuy vẹn vẹn chỉ là trọng bảo cao cấp, nhưng nó quý hơn rất nhiều chí bảo bình thường. Nó là bảo vật tuyệt đối có thể làm các vũ trụ tôn giả điên cuồng. La Phong một vừa nhận được các tin tức về bảo vật, liền lập tức hiểu ra. Lần này tổ thần giáo ban cho mình bảo vật tuyệt đối rất cẩn thận. Dụng tâm ban cho hắn một món thiết hợp với mình nhất. Bảo vật có thể chia làm binh khí công kích, binh khí niệm lực, khải giáp phòng ngự. Bảo vật loại bỏ chạy như cánh chim, giày chiến, cũng có thể chia làm loại phong ấn, loại trói người, loại bản nguyên, loại cung điện phi hành, loại linh hồn, loại khu vực khôi phục thần thể. Xếp vào chí bảo loại bản nguyên. Trong đó nói về bảo vệ tính mạng, loại cung điện phi hành, loại linh hồn là hai loại mạnh nhất. Một cái cơ hồ chống cự được công kích vật chất 100%. Một cái gần như chống cự công kích linh hồn 100%. Như thiên lang điện, tinh thần tháp đều xem như loại cung điện phi hành. Còn có một loại nữa. Không thua kém gì loại cung điện phi hành và loại linh hồn. Đó là loại khu vực như Thiên Bảo Hà. Ngũ Thải Cực Quang Hồ đều thuộc loại chí bảo loại khu vực. khi thi triển ra, trong khu vực nó lan ra, tất cả đều là khu vực do nó khống chế. Khu vực ngũ thải cực quang hồ cũng là khu vực do nó khống chế. Trong khu vực này, nếu đối mặt với thực lực tương đương, sẽ có thể áp chế được đối thủ. Đối mặt với đối thủ thực lực mạnh hơn, cũng có thể làm hành động của địch nhân bị trói buộc. Còn mình thông dong có thể chạy trốn. Đối mặt với người yếu, dựa vào thiên bảo hạt hoặc ngũ thải cực quang hồ có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Chí bảo loại khu vực tuy nói là phụ trợ, nhưng công dụng lại rất lớn trọng. Bảo cao cấp loại khu vực. La Phong nhìn cái gương lớn bằng bàn tay, kinh hỉ vạn phần. Tổ thần giáo ra tay quả là bất phàm. Có nó, khi đối chiến với siêu cường giả, đánh hay chạy tất cả đều do ta khống chế. Kim tuyến cực quan kính. La Phong cười ha ha, rồi há miệng ra. Chỉ thấy kim tuyến cực quan kính nhanh chóng nhỏ đi, hóa thành một điểm nhỏ kim sắc, bay thẳng vào miệng hắn. Sau đó dung nhập vào chỗ ngực của thần thể La Phong, lưu lại một ấn ký kim sắc. Thôi động thần lực, La Phong tràn vào kim tuyến cực quang kính. Ầm, nhất thời những luồng quang tuyến vàng rực từ La Phong lan ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đã bao phủ chung quanh La Phong phạm vi một ước ca mơn. Trong khu vực hình cầu khổng lồ phạm vi một ước ca mơn có vô số cực quang vàng rực. Những luồng cực quang vàng rực như những con cá đang bơi đi. La Phong đứng giữa khu vực này, đây là khu vực của ta. La Phong nhìn quanh bốn phía, lộ ra vẻ vui mừng. Áp chế La Phong động tâm ý. Nhất thời vô số kim tuyến tụ tập vào một chỗ. E rằng trong nháy mắt đã có thể dễ dàng chôn vùi một bất hủ cấp phong vương. Thiêu đốt thần lực, đôi mắt La Phong thoáng có ngọn lửa, toàn thân đều thiêu đốt, cường độ năng lượng tăng vọt tới ngàn lần. Được cường độ năng lượng như thế thôi động, nhất thời vô số kim tuyến của kim tuyến cực quang kính to lên một chút. Lúc trước tự như những sợi tơ, bây giờ lại giống như rất nhiều thanh kiếm sắc bén vàng rực. Khu vực quy luật, trong đầu La Phong vừa lóe lên một ý nghĩ, lập tức thôi động khu vực quy luật. Ầm, vô số kim quang tràn ngập. Khu vực quy luật và kim tuyến cực quang kính khu vực trong nháy mắt hợp lại. Ha ha ha, tổ thần giáo suy nghĩ cho ta thật chu đáo. Họ biết ta nhờ hiểu được quy luật kim mà trở thành bất hủ, nên ban cho ta bảo vật này cũng là thuộc tính kim. La Phong kinh hỷ phát hiện ra khu vực quy luật kim và khu vực cực quang kim tuyến sau khi hợp lại đã làm những cực quang kim tuyến uy năng tăng vọt. Uy năng mạnh thật. La Phong cảm giác dưới trạng thái khi mình thiêu đốt thần lực thôi động, dùng cực quang kim tuyến vây đánh e rằng có thể chôn vùi một vũ trụ tôn giả bình thường. Có bảo vật này, cho dù gặp phải siêu cường giả, ta muốn chạy trốn, cũng có thể trước hết trói buộc đối thủ, ảnh hưởng tới tốc độ của đối thủ, rồi ta sẽ thông dong rời đi. Ta muốn chiến, có thể để phân thân u hải tới gần tự bạo. Địch nhân lọc vào bên trong kim tuyến cực quang vực, bị trói buộc rất nhiều, e rằng trốn không thoát ra. La Phong sung sướng vạn phần. Kim tuyến cực quang kính này hơi quý hiếm hơn cả chí bảo bình thường. Hơn nữa đối với một cường giả độc hành, bảo vật cũng không cầu nhiều, mà cầu thích hợp với mình. Hiển nhiên kim tuyến cực quang kính có thể làm thực lực La Phong tăng lên một bậc. Cũng làm La Phong cảm thán tổ thần giáo đã nghĩ cho mình rất chi là chu đáo. Tổ thần giáo, ta là một thành viên của tộc nhân loại, nhưng ngươi lại ban cho bảo vật như vậy. Ơn này ta sẽ nhớ kỹ. La Phong thầm nhủ. Sau khi La Phong tìm được kim tuyến cực quang kính, mỗi ngày đều tập trung nghiên cứu kim tuyến cực quang kính, kết hợp nó với những chí bảo khác trên người, suy nghĩ cách sử dụng khi huyết chiến, quần công, chạy trốn. Cộp cộp cộp, cánh cổng phủ đệ của La Phong ở Tử Kinh đảo lúc này bị đập liên tục. Đao Hạc, Đao Hạc, mở cửa nhanh. Đao Hà bên ngoài truyền đến những tiếng kêu liên tục. La Phong mặt hắc y mặt mỉm cười, lập tức vung tay lên, thần lực bắt đầu khởi động mở cửa ra, đồng thời mở lời vào đi không được La Phong cho phép. Cho dù là bằng hữu dưới sự hạn chế của ngũ thải cực quang hồ cũng không dám xông vào. Chỉ thấy bên ngoài Sát Mạng Vương, Ly Thước Vương, Thiên Vũ Vương nhanh chóng vọt vào. Chuyện gì thế? Làm gì mà lo lắng như vậy? La Phong mặt hắc y cười nói, nhiều năm qua, trước giờ vẫn chưa thấy các ngươi gấp gáp như vậy bao giờ. Tuy là phân thân ma sát tộc, theo lý thuyết thì khí tức phải khác với bản tôn người địa cầu, nhưng phân thân ma sát tộc lúc này thi triển bí pháp thiên phú phục chế ra khí tức bản tôn người địa cầu, do đó đám Sát Mạng Vương cũng không phát hiện ra. La Phong, Sát Mạng Vương vội nói, xảy ra đại sự rồi, phiền to rồi. Ly Thước Vương cũng lo lắng nói, Đao Hạc, ngươi lần này phiền to rồi. Thiên Vũ Vương cũng tỏ vẻ lo lắng nói ngay. La Phong mặt hắc y nhíu mày, chuyện gì thế, đừng nóng, từ từ nói. Ngươi không vào vinh diệu thế giới à? Sát Mạng Vương lo lắng nói, vẫn không biết tin tức đó sao? Tin tức gì? La Phong nhíu mày. Mấy hôm nay ta luôn ở trong phủ đệ, căn bản không ra ngoài, cũng không đi vinh diệu thế giới. Mấy hôm nay hắn hoàn toàn nghiên cứu kim tuyến cực quan kính mà hắn mới tìm được. Lòng tràn đầy vui mừng, bây giờ La Phong đang chờ đợi thời điểm tộc nhân loại cử hành hội nghị tối cao. Làm sao mà vinh diệu thế giới chứ? Huống chi đi vinh diệu thế giới cũng sẽ bị rất nhiều người nhận truyền thừa xì xào thảo luận. Nói mau, rốt cuộc chuyện gì? La Phong ruột. Ta ngươi vượng. Ly Thước Vương, Sát Mạng Vương cơ hồ đồng thời mở lời. La Phong không kìm được nói, Ly Thước Vương, ngươi nói đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1021 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 1021 đầu sóng ngọn gió. Ly Thước Vương gật đầu trịnh trọng nói, La Phong, Phệ Kính Vương mà ngươi vừa đánh chết đã được làm sống lại rồi. Hắn sống lại thì các ngươi làm sao mà biết được? Hắn đã chết một lần, nhưng lại không có truyền thừa lệnh mà. La Phong cười nói, nhưng hắn chính là sinh mạng đặc thù bất hủ. Bắc Cương Liên Minh năm đó ban cho hắn một món chí bảo. Có thể thấy họ trọng thị như thế nào. Hắn được nghịch chuyển thời không làm sống lại hoàn toàn trong vòng dự tính của ta. Nếu các ngươi nói ta gặp phiền phức là vì việc này thì... Không! Ly Thước Vương lắc đầu. Thiên Vũ Vương, Sát Mạng Vương cũng tỏ vẻ nghiêm túc trịnh trọng. Là như thế này. Ly Thước Vương trịnh trọng nói. Phệ Kính Vương sau khi được làm sống lại cũng tâm sự với một vài người nhận truyền thừa khác ở khu hạt tâm Bắc Cương Liên Minh. Khi những người nhận truyền thừa ấy hỏi hắn bị đánh chết như thế nào, hắn có nói một câu. Câu này làm ngươi gặp rất nhiều phiền phức. Một câu. La Phong nhớ mày. U, V, K, W, W, M. Ly Thước Vương, Thiên Vũ Vương, Sát Mạng Vương đồng thời gật đầu. Nói cái gì? La Phong thúc giục đạo. Phệ Kính Vương nói. Thanh âm Ly Thước Vương hơi run. Hắn sợ dĩ bại thảm như vậy, chính là vì bí pháp thiên phú công kích của hắn không thể ảnh hưởng tới ngươi. Bí pháp thiên phú của hắn chính là công kích linh hồn. Uy năng rất mạnh, rất nhiều vũ trụ tôn giả cũng tương đối phải kiêng kỵ. Theo lý thuyết, cho dù không thể đánh chết ngươi cũng nên làm ảnh hưởng tới ngươi. La Phong nhớ mày. Mình một là có tháp châu trấn thủ linh hồn, hai là ý thức và ý chí cường đại. Hơn nữa hắn còn nói năm đó tại Cửu U thời không từng truy sát ngươi. Trước tiên cũng sử dụng bí pháp thiên phú công kích. Lúc đó ngươi có thể vượt qua được chiêu đó. Lúc đó mấy người nhận truyền thừa khác khi nói với Phệ Kính Vương cũng đã đoán, ngươi La Phong có một món chí bảo loại linh hồn. Mà Phệ Kính Vương cũng thừa nhận. Ly Thước Vương trịnh trọng nói, chí bảo loại linh hồn. Thiên Vũ Vương không kìm được nói, công kích vật chất bình thường vẹn vẹn chỉ chôn vùi có một bộ phận thần thể. Còn công kích thẩm thấu vào linh hồn, thậm chí chỉ cần bị công kích một chút là chết luôn. Công kích này rất đáng sợ. Tuy nói chí bảo loại linh hồn, loại cung điện phi hành, loại khu vực đều được xem là đứng đầu. Nhưng nói về việc bảo vệ tính mạng, một món chí bảo loại linh hồn sợ sẽ được xếp đầu tiên. Một chí bảo loại linh hồn còn đắt hơn gấp 10 gấp trăm món chí bảo bình thường. Nên các cường giả vô cùng thèm thuồng. Rất nhiều vũ trụ bá chủ cũng không có chí bảo loại linh hồn. La Phong hơi biến sắc. Lại công khai à? Năm đó hắn vượt qua Phệ Kính Vương truy sát. Sợ Phệ Kính Vương sẽ công khai bí mật chí bảo loại linh hồn. Không ngờ cho tới hôm nay hắn rốt cục cũng công khai. Không chỉ riêng là như thế. Ly Thước Vương trịnh trọng nói. Còn có cái gì? La Phong truy vấn đạo. Phệ Kính Vương còn nói, món binh khí niệm lực mà La Phong ngươi dùng công kích là chí bảo. Điểm này không có cường giả nào hoài nghi. Dù sao chỉ cần xem video cũng đã thấy thôi. Phệ Kính Vương còn nói, ngươi có chí bảo cánh chim, lại có thể đánh chết cả hắn, rồi chiếm được món chí bảo áo giáp, cũng lấy luôn cả bộ đồ trọng bảo cao cấp của hắn. Hơn nữa La Phong còn từng ở vùng bảo tàng phát hiện một kho báu, đó chính là 108 bảo tàng xếp đầu. Bây giờ vừa mới được lôi chi thú thần thưởng thêm. Ly Thước Vương nhìn La Phong. La Phong cau mày, hắn có ý gì đây? Hắn còn nói. Ly Thước Vương nói, sau khi hắn bị đánh chết, một vũ trụ bá chủ Bắc Cương Liên Minh chuẩn bị thu hồi chí bảo áo giáp. Nhưng La Phong ngươi lại cướp đi chí bảo áo giáp. Hơn nữa dựa vào một món chí bảo cung điện phi hành đã chạy thoát được. Cái gì? La Phong trừng mắt. Cung điện phi hành. Chí bảo. Lúc trước ngươi đánh chết Phệ Kính Vương, Bái Phong tôn giả từng chạy tới. Nhưng mà, có một vài siêu cường giả hỏi, thì Bái Phong tôn giả cũng chỉ nói là bị Cư Phong tôn giả ngăn trở, đánh bị thương, nhưng không kể kỹ hơn. Ly Thước Vương vội nói, lúc trước Bái Phong tôn giả, Cư Phong tôn giả thông qua truyền tống thông đạo, một trước một sau ly khai, thật sự có chênh lệch một chút. Thời gian như vậy thì theo lý thuyết cũng đủ để Bái Phong tôn giả đối phó với ngươi. Ngươi có chí bảo cung điện phi hành, mặc dù không thể chứng thực nhưng cũng đáng tin tới 6-7 thành. Ly Thước Vương nhìn vào La Phong. Tóm lại, ngươi lúc trước có 3 món chí bảo. Qua tổ thần giáo lại tìm được 2 món chí bảo nữa, rồi món chí bảo của Phệ Kính Vương. La Phong như vậy khẳng định ít nhất có 6 món chí bảo. Hơn nữa trong 6 món, có 1 món là chí bảo loại linh hồn. Còn một món khác cũng có thể là chí bảo loại cung điện phi hành. Loại linh hồn, loại cung điện phi hành, loại khu vực đều đủ để làm các vũ trụ bá chủ phải điên cuồng. Ly Thước Vương trịnh trọng nói mỗi một món đều sánh ngang với vài chục món chí bảo bình thường khác. Ngươi một mình đã cắt chí bảo loại linh hồn, loại cung điện phi hành. Ngươi nói bây giờ tin tức đã được truyền ra. Qua trên một ước người nhận truyền thừa. E rằng vô số tộc quần cả vũ trụ đều đã biết. Nên không biết có bao nhiêu siêu tồn tại sẽ ngắm vào ngươi. Vũ trụ chi chủ có thể không sao, nhưng đám vũ trụ bá chủ chỉ tùy tiện một tên cũng đủ giết ngươi rồi. La Phong nghe xong sắc mặt tái nhợt. Phệ Kính Vương, thật ghê gớm. Mình đúng là có chí bảo loại linh hồn. Còn chí bảo loại cung điện phi hành, đây hoàn toàn do Phệ Kính Vương bịa đặt. Cổ thuyền Ngân Hà và Kim Tuyến Cực Quan Kính. Tuy phân ra là loại cung điện phi hành, loại khu vực, nhưng đều là trọng bảo cao cấp. Cho dù là trọng bảo cao cấp cũng hiếm hơn cả những chí bảo bình thường khác. Bởi vậy có thể thấy được nếu là chí bảo cung điện phi hành, chí bảo loại khu vực chính thức sẽ làm các cường giả khác điên cuồng như thế nào. Đao Hà Vương có 6 món chí bảo. Trong đó có 2 món, một là chí bảo loại linh hồn, một là chí bảo loại cung điện phi hành. Mà ngươi cũng chỉ là loại có chiến lực tôn giả, sẽ bội thực mà chết đó. Chiến lực tôn giả vũ trụ cao cấp. Sát Mạng Vương cảm thán. La Phong, ngươi lần này phiền phức rồi, thật đó. Sát Mạng Vương. Thiên Vũ Vương. Ly Thước Vương chẳng mấy chốc đã ly khai. Để lại cho La Phong một đoạn video. Đó là cảnh ghi lại khi Phệ Kính Vương nói chuyện với các cường giả khác ở Bắc Cương Liên Minh. Nhìn Phệ Kính Vương cảm thán trong video. Thậm chí còn nói cảm ngộ quy luật của ta còn thấp. Bí pháp công kiếp vốn cũng không mạnh. Đối phó với vũ trụ tôn giả đều phải dựa vào bí pháp thiên phú của ta để công kiếp. Hắn có chí bảo loại linh hồn, có thể chống cự được bí pháp thiên phú của ta công kích, ta biết làm sao được. Chỉ có thể bị hắn đánh chết thôi. Ngươi nói hắn có cung điện phi hành không? Ta lúc đó đã bị đánh chết, làm sao biết được? Sau này ta nói với vũ trụ bá chủ lúc trước tới cứu ta, mới biết được một chút tin tức. Nhìn Phệ Kính Vương trong video, La Phong sắc mặt càng lạnh đi. Ghê thật, Phệ Kính Vương. Ngươi ghê thật. La Phong nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó La Phong cũng đi ra quảng trường Lộ Thiên ở Vinh Diệu Thế Giới. Trên quảng trường Lộ Thiên Vinh Diệu Thế Giới, cơ hồ khi La Phong vừa đi vào đã lập tức bị trên một ước người nhận truyền thừa nhìn chăm chú. Đủ loại thanh âm thảo luận vang lên. Dù sao bây giờ cũng đã hoàn toàn khẳng định La Phong có ít nhất 6 món chí bảo. Cũng hoàn toàn khẳng định La Phong có chí bảo loại linh hồn. Mà quan trọng nhất là rất có thể có chí bảo loại cung điện phi hành. 3 tin tức này đủ để làm những người nhận truyền thừa ấy phải đỏ mắt, ghen ghét. Dù sao những người nhận truyền thừa bất hủ đến cả chí bảo cũng chưa từng sờ được. Cho dù là vũ trụ tôn giả cũng phải đỏ mắt. Vì trong số những vũ trụ tôn giả cũng rất ít người có được một món chí bảo. Không chỉ riêng là cường giả thế lực khác mà thậm chí cường giả Hồng Minh, La Phong cũng cảm giác họ hơi xa cách mình. Hiển nhiên những cường giả ấy vì cái tâm ghen ghét và tham lam, nên quan hệ với La Phong cũng hơi biến hóa. Quả nhiên, La Phong đi dạo một vòng rồi rời khỏi Vinh Diệu Thế Giới. Tin tức đã truyền khắp. Trên một ước người nhận truyền thừa đều đã biết. Các đại siêu thế lực vũ trụ của vô số tộc quần cũng sẽ biết được rất nhanh. La Phong lạnh mặt. kệ kính vương đây chính là sự trả thù của ngươi sao? Trong bí cảnh vũ trụ ở hạt tâm Bắc Cương Liên Minh, trên mảnh sao vỡ lơ lửng đang kiến tạo một quần thể cung điện liên miên, bên trong có trên vạn tôi tớ. Ha ha ha, đúng, đây là trả thù. Đây là sự trả thù của ta. Đao Hà, nhân loại Đao Hà. Phệ Kính Vương đang trong tu luyện thất của mình, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, gương mặt vặn vẹo. Đúng, ta là khó có thể tự tay đánh chết ngươi, chỉ dựa vào ta thì không biết phải đợi bao lâu. Nhưng ngươi có bảo vật quá nhiều, ta căn bản không cần tự mình động thủ. Tự nhiên sẽ có một vài vũ trụ bá chủ động tâm tới đối phó ngươi. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Phệ Kính Vương phát ra những tiếng cười điên cuồng. Lần này hắn được nghịch chuyển thời không làm sống lại. Bắc Cương Liên Minh lại ban cho hắn vài món trọng bảo hộ thân khác, nhưng không thể ban thêm một món chí bảo nữa. Hơn nữa hắn vừa xin thú thần truyền thừa lệnh đã bị cự tuyệt. Lúc đó lãnh đạo Bắc Cương Liên Minh lạnh lùng nói thẳng, Phệ Kính Vương ngươi bây giờ đi cũng vô dụng, không thể nhận thần thú truyền thừa cao hơn nữa đâu. Đợi đi, chờ khi ngươi bước vào cấp vũ trụ tôn giả, Bắc Cương Liên Minh ta tự sẽ cho ngươi một thú thần truyền thừa lệnh. Nếu không bước vào cấp vũ trụ tôn giả, ngươi cũng đừng nghĩ tới nữa. Phệ Kính Vương lập tức ly khai luôn. Khi hắn quay đầu đi, có một lãnh đạo còn nói một câu đầu ngu ngốc chỉ biết đòi hỏi, không biết cống hiến cho liên minh. Những lời này đã chọc giận Phệ Kính Vương. Lúc đó Phệ Kính Vương vô cùng giận dữ. Nhưng kết quả là thực lực chênh lệch với đối phương quá lớn, tự nhiên là tự rước nhục. Cũng làm Phệ Kính Vương sau khi được làm sống lại vốn đang nổi giận đùng đùng, rốt cục cũng bộc phát. Hắn oán hận La Phong hơn nữa. Đều là do ngươi. Nếu không phải ngươi có chí bảo loại linh hồn, năm đó tại Cửu U thời không đã bị ta giết rồi. Bảo vật cũng rơi vào tay ta rồi. Ta vẫn là một sinh mạng đặc thù cường đại, làm sao mà đến nông nỗi này? Phệ Kính Vương phẫn nộ, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra một biện pháp trả thù. Hắn đã không có khả năng đánh chết Đao Hà Vương, vậy khiến cho vô số siêu cường giả trong vũ trụ đối phó với Đao Hà Vương. Bên trong phủ đệ tử kinh đảo, Chân Diễn tôn giả sau khi biết tin tức hải nhân, lúc này lập tức tìm đến La Phong. La Phong, La Phong. Chân Diễn tôn giả đi thẳng vào trong nhà. Trong nhà, La Phong đang ngồi đó, thong dong bưng chén trà, phẩm trà. Ngươi cũng đã biết ngươi gặp phiền phức, còn ở đây uống trà được sao? Chân Diễn tôn giả vội vàng. Phiền phức gì cơ? La Phong cũng rất bình tĩnh, mỉm cười phẩm trà. Không phải là ta có bao nhiêu chí bảo sao? Ngươi cũng biết à? Chân Diễn tôn giả rất kinh ngạc, lập tức cũng bình tĩnh ngồi xuống. Binh tới có tướng ngăn, nước lên có đê chặn. La Phong mỉm cười uống trà. Cường giả ngoại tộc tới nhiều bao nhiêu cũng chỉ là đá mài dao cho ta thôi. Tới một tên giết một tên, tới hai tên ta giết một đôi. La Phong nhếch miệng cười. Ngươi không giết được thì làm sao? Chân Diễn tôn giả hỏi. Chạy trốn thôi. La Phong nhẹ giọng cười, phẩm một ngụm trà rồi đặt chén trà xuống. Yên tâm, những siêu cường giả có thể buộc con chạy trốn cũng càng ngày càng ít đi. Một câu có vẻ tùy ý, những siêu cường giả có thể buộc con chạy trốn cũng càng ngày càng ít đi, đã làm cho Chân Diễn tôn giả cảm giác được quyết tâm không gì sánh bằng. Hắn có thể cảm nhận được La Phong đã có chuẩn bị kỹ khi đối mặt với những trận chiến đấu giết chóc vô tận. Cẩn thận! Chân Diễn Tôn giả nói. La Phong lại nhẹ giọng cười nói, con đường cường giả vốn nên dựa vào địch nhân mà rèn luyện. Tới đây, La Phong chợt nhướng mày. Bởi vì vũ trụ giả định gửi tới một tin nhắn, thông báo cho hắn đi tham gia hội nghị tối cao. Họp hội nghị tối cao hôm nay. Chân Diễn Tôn giả kinh ngạc nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1022 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1022 hội nghị tối cao. La Phong và Chân Diễn Tôn giả nhìn nhau. Hai người cùng lúc nhận được tin nhắn từ hệ thống vũ trụ giả định. Ta chưa bao giờ tham gia hội nghị tối cao cả. Chân Diễn Tôn giả hơi chờ mong. Con cũng vậy. La Phong cười. Đây, hai người đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Đi chúng thần sơn. La Phong đứng trong cung điện sườn nối lôi đình đảo của mình, nói khẽ. Chúng thần điện trên chúng thần sơn là nơi hội nghị tối cao cử hành. Ngày hội nghị tối cao được cử hành, thì ngay khi hệ thống vũ trụ giả định phát tin nhắn thông báo rộng rãi, thì chúng thần sơn sẽ tự động được mở ra. Bình thường nó luôn đóng. Mây mù lượn lờ, ngọn núi thấp thoáng. Những thân ảnh cường giả nhân loại liên tiếp xuất hiện. La Phong, Chân Diễn Tôn giả cũng một trước một sau xuất hiện. Đao Hà. La Phong. La Phong. Khi La Phong vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho một vài vũ trụ tôn giả đang trò chuyện gần đó nhiệt tình chào hỏi. Cửu Diễm, Lôi Minh. La Phong cũng chào hỏi các vũ trụ tôn giả. Trong tộc nhân loại cũng khá nhiều vũ trụ tôn giả có quan hệ tốt với hắn. La Phong, sau khi Phệ Kính Vương được nghịch chuyển thời không làm sống lại, đã mang đến cho ngươi phiền phức không nhỏ há. Một nam tử có cánh chim cười nói. Chí bảo loại linh hồn, chí bảo loại cung điện phi hành. Chập chập, e rằng rất nhiều vũ trụ bá chủ ngoại tộc cũng thèm thuồng đó. Ngươi sau này phải cẩn thận đó. La Phong đi qua phiền phức chút chút thôi. Nhưng những ngoại tộc ấy muốn giết được ta cũng phải nhìn xem thực lực họ có đủ không, không biết chừng bị ta đánh chết. Gặp phải cảnh nguy hiểm như thế, vẫn còn trấn định như vậy, không hổ là Đao Hà. Nam tử có cánh chim bưng chén rượu lên. Huyết Dực, ngươi đừng giễu cợt ta nữa. La Phong cười lắc đầu. La Phong mặc dù kết bạn với rất nhiều vũ trụ tôn giả, có thể có vài người chỉ là sơ giao. Còn chính thức tính nết hợp nhau, loại mới quen đã thân thì rất ít. Huyết Dực tôn giả là một người như vậy. Huyết Dực tôn giả nổi danh cao ngạo, không dễ tiếp xúc. Nhưng La Phong và Huyết Dực tôn giả sau khi quen biết thì hai người lại đều rất hâm mộ đối phương. Nói thật, Huyết Dực tôn giả thì thào trịnh trọng nói tin tức Phệ Kính Vương bắn ra đích xác rất kinh người. Cho dù là ta, nếu ta là ngoại tộc cũng sẽ không kìm được mà xuống tay với người đó. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Ngươi nhìn xem chung quanh kìa. Huyết Dực tôn giả nói. La Phong lướt mắt nhìn. Chung quanh đã tụ tập hơn 1000 vũ trụ tôn giả. Xa xa thoáng thấy một vài vũ trụ tôn giả xa lạ đang nhìn La Phong. Tự hồ đang thảo luận gì đó. Chỉ là La Phong căn bản không nghe được người ta nói gì thôi. Những người khác cũng không nghe được câu chuyện giữa hắn và Huyết Dực tôn giả. Ta dám cá khẳng định có rất nhiều vũ trụ tôn giả đang thảo luận về ngươi. Huyết Dực tôn giả trầm trầm nói, đặc biệt có rất nhiều người không chút giao tình gì với ngươi thì lại cảm thấy rất ghen ghét. Ghen ghét? La Phong nhướng mày một cái. chúng thần sơn tụ tập phân ra hai nơi tụ tập. Một chỗ là đám chúng ta tụ tập tại đây, gồm cường giả tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh. Bình thường đều có chiến lực tôn giả vũ trụ sơ cấp, chiến lực tôn giả vũ trụ trung cấp, chiến lực tôn giả vũ trụ cao cấp. Huyết dược tôn giả nói còn chỗ kia, gồm thất tinh bá chủ và đám điện chủ, cũng chính là nơi của đám vũ trụ bá chủ và vũ trụ chi chủ. La Phong gật đầu. Hắn đích xác không phát hiện chung quanh có bất kỳ một vũ trụ bá chủ nào. Người mạnh nhất tụ tập tại đây theo ta là vũ trụ tôn giả cao cấp. Huyết dược tôn giả trầm trầm nói, trong số vũ trụ tôn giả cao cấp thỉnh thoảng cũng có rất ít người có một món chí bảo. Còn lại như tôn giả trung cấp, tôn giả sơ cấp cơ hồ không hề có chí bảo. Chí bảo bình thường phải là đám vũ trụ bá chủ mới có vài món. Còn ngươi La Phong, ngươi mặc dù ưu tú nhưng thực lực vẫn thua xa vũ trụ bá chủ. Nhưng ngươi có chí bảo, mà người người đều biết ngươi ít nhất có 6 món chí bảo. Hơn nữa còn có chí bảo loại linh hồn, thậm chí còn có thể có cả chí bảo loại cung điện phi hành. Cho dù là vũ trụ bá chủ, sợ cũng rất ít người có thể xa xỉ như vậy. Ngươi nói những vũ trụ tôn giả ở đây có ghen ghét không chứ? Huyết dược tôn giả cười nói, đến cả ta cũng hơi ghen rồi đó. La Phong nở nụ cười. Đương nhiên cùng là tộc nhân loại, không có mấy ai dám xuống tay với ngươi. Huyết dược tôn giả nói, nhưng chính là vì ghen ghét. Ngoài trừ một vài giao hảo với ngươi, còn đám vũ trụ tôn giả kia e rằng sẽ bài xích ngươi. Bài xích ta? La Phong nói khẽ. Họ thuần túy là bất bình. Huyết dược tôn giả nói. Vậy dùng thực lực để cho họ chịu phục. La Phong nói, tương lai ta có thể sánh ngang với vũ trụ bá chủ, thậm chí còn mạnh hơn vũ trụ bá chủ. Tin rằng họ trước mặt ta phải luôn luôn cung kính, không hề dám sinh ra tâm bất kính. Ha ha ha. E rằng chờ khi ngươi đột phá thành vũ trụ tôn giả cái đã. Huyết dực tôn giả cười nói. La Phong quay đầu nhìn ra. Ít nhất 6 món chí bảo. Lúc trước La Phong bị phệ kính vương truy sát tại cửu thời không, lúc đó hắn còn chưa tìm được bảo tàng, cũng không được lôi chi thú thần ban thưởng. Nhưng lúc đó hắn đã có 3 món chí bảo, đặc biệt là chí bảo loại linh hồn. Bằng hắn lúc đó chỉ một giới chủ, nào có năng lực tự mình đi tìm được chí bảo. Khẳng định là cường giả khác ban cho. Đúng, hỗn độn thành chủ cũng quá bất công. Chí bảo loại linh hồn, loại chí bảo như vậy mà có thể ban cho một giới chủ. Rất nhiều vũ trụ tôn giả chúng ta đến cả một chí bảo bình thường cũng không có. Hắn lúc còn là giới chủ đã được một chí bảo loại linh hồn rồi. Thế lực siêu cường giả tứ phương khác như vũ trường cự phủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, liên minh dòng binh vũ trụ. Đặc biệt là những người không kết bạn với La Phong càng không cần gì cố kỵ. Tranh nhau thảo luận với các bằng hữu của mình về việc này. Càng thảo luận, họ càng bất bình. Dựa vào cái gì? Lúc trước mới là giới chủ, hắn dựa vào cái gì mà có tới 3 món chí bảo? Đặc biệt là chí bảo loại linh hồn. Trong tộc nhân loại, có vài vũ trụ bá chủ cũng chưa từng chí bảo loại linh hồn. Cho dù là bảo vật của riêng hỗn độn thành chủ cũng không thể làm như vậy, không thể phục chúng. Mặc dù ngầm có đủ các loại bất mãn, nhưng không một ai dám trực tiếp đi tìm hỗn độn thành chủ nói chuyện này. Dù sao hỗn độn thành chủ chính là cường giả có địa vị cao nhất công ty vũ trụ giả định. Làm sao họ dám trêu vào? Thời gian trôi qua, trên chúng thần sơn. Số vũ trụ tôn giả tụ tập càng ngày càng nhiều. Dần dần tới gần thời gian hội nghị tối cao mở ra. La Phong, Chân Diễn tôn giả đi tới. Sư phụ, La Phong xoay người. Chân Diễn tôn giả cách âm chung quanh, vội nhíu mày nói, tự hồ việc ngươi khi còn là giới chủ đã có ba món chí bảo làm rất nhiều vũ trụ tôn giả bất mãn. Đặc biệt lúc đó ngươi đã có chí bảo loại linh hồn, càng khiến cho rất nhiều người bất mãn, cho rằng hỗn độn thành chủ thưởng phạt bất công. Hay là La Phong, ngươi đi tìm hỗn độn thành chủ sư phụ, nói rõ chuyện này, xem thử làm sao giải quyết được tin này đi. Giới chủ có ba món chí bảo. Bất công. La Phong dở khóc dở cười. Hỗn độn thành chủ vẹn vẹn chỉ ban cho mình một món chí bảo, chỉ là Thí Ngô Vũ Dực. Tinh thần đồ tháp châu đều do Tọa Sơn khách cấp. Đặc biệt là chí bảo loại linh hồn tháp châu. Trên thực tế là một bộ phận trọng yếu khống chế hạt tâm trấn phong không gian trong tinh thần tháp. Cái này căn bản không có quan hệ gì tới tộc nhân loại. Việc này La Phong lắc đầu. Mình cũng không có cách nào nói. Chẳng lẽ nói là Tọa Sơn khách ban cho. Việc này ta sẽ nghĩ biện pháp. La Phong lắc đầu nói, cho dù không thể tiêu trừ ảnh hưởng cũng không sao. Ta cuối cùng không thể kỳ vọng tất cả các cường giả đều có quan hệ tốt với ta. Có người quan hệ tốt với ta, có người ghen ghét, có người cừu hận ta. Việc này cũng không sao. Không sao với người. Chân Diễn tôn giả nói, nhưng có thể ảnh hưởng tới uy tín của hỗn độn thành chủ. Cho dù hỗn độn thành chủ ban cho ta bảo vật, cũng không đụng gì tới tài nguyên của tộc nhân loại. Là bảo vật của riêng hỗn độn thành chủ mà. Hắn dùng như thế nào là tùy hắn, ghen ghét thì sao chứ? La Phong cười khẩy nói, huống chi hỗn độn thành chủ sư phụ có địa vị như vậy là bằng vào thực lực không thể địch nổi của mình. Trong vũ trụ sơ khai, hỗn độn thành chủ là nhân vật vô địch. Chỉ cần như vậy mặc cho hỗn độn thành chủ bất công như thế nào, thương yêu vãn bối như thế nào, địa vị của hắn vẫn không ai có thể dao động. Chỉ là lâu nay, hỗn độn thành chủ xử lý mọi việc luôn rất công chính. Do đó thỉnh thoảng có một vài hành vi bất công, sẽ dẫn đến rất việc nhiều cường giả bất mãn. Ngược lại, vài vũ trụ chi chủ tính tình bất thường, cho dù làm vậy cũng không có vũ trụ tôn giả dám nhiều lời. Trên chúng thần sơn cường giả tụ tập càng ngày càng nhiều. Thiên địa ầm ầm. Mấy ngàn vũ trụ tôn giả đám La Phong đồng thời nhìn lên trời. Chỉ thấy thiên không giữa mây mù có hai cánh cổng kim quang chói mắt từ từ mở ra. Trên hai cánh cửa có tinh không sáng chói. Nơi cử hành hội nghị là trong tòa cung điện lơ lửng bầu trời chúng thần sơn đằng kia. Đó là chúng thần điện trên chúng thần sơn. Cường giả nhân loại tụ. Một luồng thanh âm rất lớn vang vọng cả trời đất. Vù. Trên chúng thần sơn tất cả các vũ trụ tôn giả trong nháy mắt đã biến mất, toàn bộ được truyền tống vào chúng thần điện. Âm ầm. Hai cánh cổng kim quang chiếu khắp cả không gian ầm ầm đóng lại. Bên trong chúng thần điện có một cái bàn khổng lồ được điêu khắc vô cùng tinh mỹ. Tầm mắt La Phong vẹn vẹn chỉ có thể thấy một bộ phận chiếc bàn. Một bộ phận của chiếc bàn tròn này như bị bao phủ trong mây mù, căn bản thấy không rõ. Vương tọa dày đặc được đặt quay quanh bàn tròn. Vương tọa không nhìn thấy điểm cuối. La Phong ngồi trên một vương tọa. Hả? La Phong đưa hai tay vuốt ve tay vịn, quay đầu nhìn lại. Trên lưng ghế vương tọa có hai chữ Đao Hà bằng tiếng thông dụng nhân loại. Nhiều vũ trụ tôn giả thật. La Phong nhìn quanh, phát hiện ra vô số vũ trụ tôn giả ngồi dưới cùng, họ đều là những vũ trụ tôn giả sơ cấp. Vương tọa của họ là nhỏ nhất, đại khái chỉ rộng 2 thước. Còn vương tọa của các tôn giả khác thì rộng 10 thước. Vương tọa của vũ trụ tôn giả cao cấp thì rộng 50 thước. La Phong ngồi trên loại 10 thước. Hơn nữa phạm vi tầm mắt hắn vẹn vẹn chỉ có thể thấy từ vũ trụ tôn giả sơ cấp đến tôn giả vũ trụ tôn giả cao cấp. Về phần địa vị cao hơn như vũ trụ bá chủ và vũ trụ chi chủ thì hoàn toàn chìm vào mây mù mông lung. Căn bản nhìn không tới. Thần thể của ta cũng trở nên vừa vặn phù hợp với vương tọa. La Phong vuốt ve tay vịn. Thầm thán phục mình ngồi trên vương tọa rộng 10 thước mà vừa vặn hai tay để đúng trên tay vịn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1023 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1023 nguyên thủy tinh chung quanh bàn tròn khổng lồ dày đặc rất nhiều thần tọa. Tổng cộng chia ra 5 cấp bậc. Rộng 2 thước, rộng 10 thước, rộng 50 thước, rộng 200 thước, rộng 1000 thước. Còn thần thể tất cả các cường giả cũng hoàn toàn phù hợp với cái ghế. Thiên thực cung chủ, Cư Phong tôn giả, Bất Tử tôn giả và một vài vũ trụ bá chủ đều ngồi trên thần tọa rộng 200 mét còn ở nơi cao nhất. Trên vương tọa nguy nga, những vũ trụ chi chủ ngồi trên cao nhất. Họ nhìn xuống tất cả cường giả nhân loại khác. Họ là những siêu tồn tại đến từ 5 phương thế lực của tộc nhân loại. Toàn bộ những vương tọa rộng 1000 thước nguy nga đều có màu vàng rực chói mắt. Ngoại trừ 2 vương tọa ở giữa là có màu đen tản ra khí tức lạnh lẽo. Trên 1 vương tọa đen thoáng có điêu khắc cự phủ. Ngồi trên vương tọa này chính là cự hán Như Giả Nhân. Có những sợi tóc to đùng như ngón tay, để tán loạn. Còn vương tọa đen bên cạnh hắn thì để trống, không ai ngồi cả. Trên những vương tọa kim sắc tất cả đều có những thân ảnh sừng sững đang ngồi. Hỗn độn. Cự hán Giả Nhân nhìn hỗn độn thành chủ đang ngồi trên thần tọa kim sắc bên trái, cười nói: ngươi đối xử với La Phong như vậy tự hồ làm không ít vũ trụ tôn giả bất mãn đó. Họ bất mãn cũng không có gì khó hiểu. Chí bảo loại linh hồn. Hỗn độn, đệ tử của ngươi tên là Quy Nhất cũng có thực lực vũ trụ bá chủ, trước giờ vẫn đi theo ngươi. Tự hồ hắn cũng không có chí bảo loại linh hồn mà. Hắn không có, thế mà La Phong vẹn vẹn chỉ là giới chủ mà có được nó. E rằng Quy Nhất tôn giả cũng sẽ hơi bất bình đó. Bất mãn cái rắm. Một luồng linh hồn lạnh giá tràn ngập. Ban cho chúng bảo vật là ân huệ rồi. Không cho chúng bảo vật cũng là việc nên làm. Muốn chí bảo hữu, chúng tự mình liều mạng chém giết mà tìm. Hừ. Hỗn độn ban cho ai chí bảo loại linh hồn, đó là do hỗn độn tự mình tìm được. Nên cho ai, không ai có tư cách nhiều lời. Theo ta thấy, tên nào lắm lời, cứ giam thẳng vào tới ngục giam vũ trụ sơ khai đi. Cái này quá mức. Cũng không thể cấm đám tôn giả phía dưới thảo luận được. Họ cũng không cướp đoạt, cũng không giết chóc, không đến mức giam giữ vào tôn giả giam ngục đâu. Trong sương mù mơ hồ, mười mấy người ngồi trên những thần tọa sừng sững đều cùng mở lời. Chư vị, hỗn độn thành chủ trên vương tọa kim sắc lúc này mới cười khẽ nói: ta tuy cưng chiều đệ tử, nhưng cách ta làm việc thì mọi người cũng biết rồi đó. Tuyệt đối không tới nỗi khi La Phong mới vẹn vẹn chỉ là cấp giới chủ mà đã ban cho hắn một món chí bảo loại linh hồn đâu. Những vũ trụ chi chủ kia kể cả cự hán trên vương tọa đen đều nhìn qua. Họ cũng biết Hỗn độn thành chủ có thể nói là một vị chí công vô tư nhất, cũng là một vị có uy tín nhất. Dù sao một nhân vật vĩ đại đạt tới vũ trụ chi chủ, cũng không cần phải kiên nhẫn quản lý những việc vặt của tộc quần, hoặc an bài những việc nhỏ trong tộc quần. Rất nhiều vũ trụ chi chủ căn bản cũng không muốn quản nhiều. Hỗn độn thành chủ lại rất có kiên nhẫn, cũng luôn luôn được mọi người tôn kính. Khi hắn còn là cấp giới chủ, đã có 3 món chí bảo. Nhưng chỉ có Thí Ngô Vũ Dược là ta ban cho. 2 món khác đều là do đệ tử ta có kỳ ngộ thần kỳ, vận khí nghịch thiên. Hỗn độn thành chủ nói. A, hắn tự mình tìm được chí bảo. Chí bảo không phải đơn giản. Không có kỳ ngộ thần kỳ, nếu muốn có được bình thường cũng đều do vài siêu tồn tại cố ý lưu lại cho truyền nhân. Khoảng siêu tồn tại gì chứ? Dù sao bảo vật rơi vào tay tộc nhân loại chúng ta cũng là chuyện tốt. Ha ha ha, đúng. Bất luận là ai lưu cho truyền nhân thì La Phong dù gì đi nữa cũng là nhân loại. Tiếp theo mới hơi có liên quan tới nhân vật lưu lại bảo vật. Chẳng trách. Ta nghe nói hỗn độn ban cho La Phong 3 món chí bảo cũng cảm thấy nghi hoặc. Hỗn độn không phải là người như thế. Hóa ra là như vậy. Trên 10 mấy tòa thần tọa tiếng trò chuyện râm ran. Những tôn giả đều đang chờ. Hội nghị chúng ta nên bắt đầu đi. Cự hán giả nhân ngồi trên một trong đại vương tọa đen. Kia có điêu khắc hình cự phủ. Nhìn về phía hỗn độn thành chủ bên trái. Mở lời nói hỗn độn. Ngươi chủ trì hội nghị đi. U, V, K, W, W, M. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Mấy ngàn thần tọa dày đặc. La Phong cũng trao đổi với một vài vũ trụ tôn giả bên cạnh. Biết thêm vài tin tức cơ bản nhất. Những thần tọa trong chúng thần điện tổng cộng chia ra 5 cấp bậc. Mình có thể thấy những cường giả cao cấp hơn mình một bậc. Về phần đối thoại, chỉ có thể chủ động nói với người đồng cấp bậc hoặc cấp thấp hơn. Tỷ như La Phong. Vẹn vẹn chỉ có thể nói chuyện với cường giả tứ tinh vũ trụ tôn giả sơ cấp. Cường giả ngũ tinh vũ trụ tôn giả. Còn đám vũ trụ tôn giả sơ cấp vốn là cấp bậc thấp nhất, họ vẹn vẹn chỉ có thể đối thoại với tôn giả sơ cấp khác. Các vị, một thanh âm ôn hòa vang vọng truyền xuống, cả chúng thần điện nhất thời vô cùng yên tĩnh. La Phong vừa nghe đã nhận ra, đó là hỗn độn thành chủ sư phụ. Mỗi lần mời dự họp hội nghị tối cao, đều vì một đại sự đủ để ảnh hưởng cả tộc quần. Thanh âm vang vọng của hỗn độn thành chủ truyền khắp cả chúng thần điện. Không ai dám xì xào quấy rầy lần này hội nghị tối cao mời dự họp là vì Nguyên Thủy Tinh sắp mở ra. Nguyên Thủy Tinh sắp mở ra. Cơ hồ tất cả vũ trụ tôn giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên Thủy Tinh chính là vùng trung tâm của vũ trụ mênh mông. Là nơi vô số tộc quần tranh đoạt. Lần này mở ra cũng không ngoại lệ. Muốn tìm được chí bảo, muốn có đại cống hiến cho tộc quần, cơ hội cũng đã tới rồi. Tin tức tỉ mỉ mọi người có thể xem trước. Hỗn độn thành chủ nói. Trước mặt các cường giả ngồi trên những thần tọa dày đặc đều lơ lửng một màn hình. Trên màn hình hiện lên vô số tư liệu chi tiết. La Phong cũng dán mắt vào màn hình trước mặt. Nơi trung tâm nhất của vũ trụ là vũ trụ bản nguyên chi địa. Song qua năm tháng vô hạn. Ngoại trừ việc ý thức thỉnh thoảng có thể xâm nhập vào vũ trụ bản nguyên chi địa, thì không có bất kỳ siêu cường giả nào có thể tự mình đến vũ trụ bản nguyên chi địa. Đó như một nơi hư ảo, nhưng Nguyên Thủy Tinh nhưng lại là tồn tại rất thật. Nguyên Thủy Tinh tổng cộng có 10.081 viên. theo những tin tức từ khi vũ trụ sinh ra tới nay, 10.081 tinh cầu nguyên thủy tinh xoay vòng quanh vũ trụ bản nguyên chi địa. Có thể nói là nơi gần vũ trụ bản nguyên chi địa nhất trong vũ trụ. Trên 10.081 tinh cầu nguyên thủy tinh cũng thai nghén ra vô số bảo vật, nhưng cũng có nhiều nguy cơ. Có 10.081 thông đạo tới nguyên thủy tinh. Như vậy có trên vạn thông đạo. Bình thường chúng luôn đóng lại. Chỉ qua một thời gian rất dài, nó mới có thể mở ra một lần. Mỗi lần mở ra đều sẽ duy trì 1.000 kỷ nguyên. Sau 1.000 kỷ nguyên nó sẽ đóng lại. Tất cả cường giả tiến vào phải ra ngoài trước khi nó đóng lại. Nếu không tất nhiên sẽ chết. Bất luận là phân thân, hay hóa thân, hoặc bao nhiêu bí pháp lưu lại đó không có hiệu quả. Chỉ cần còn ở lại nguyên thủy tinh trước khi nó đóng lại, nhất định phải chết. Không có ngoại lệ. Đây là nơi thần bí nhất trong vũ trụ. Không có bất kỳ nơi nào có thể vượt qua nó. 10.081 nguyên thủy tinh tuy nguy cơ khắp nơi, nhưng cũng có vô số bảo vật. Trọng bảo ở đó căn bản không đáng nhắc tới. Chí bảo càng thường xuyên hiện ra. Những siêu tồn tại của vô số tộc quần vũ trụ sẽ tiến hành điên cuồng chiến đấu ở đó để tranh đoạt bảo vật cho tộc quần của mình. Mỗi lần mở ra đều là một hồi giết chóc đáng sợ. Mỗi một lần mở ra đều có vũ trụ chi chủ ngã xuống trong đó. Rất đẫm máu, rất tàn khốc. Nhưng cũng làm cho vô số cường giả hơi điên cuồng. Nguyên thủy tinh, nơi gần vũ trụ bản nguyên chi địa nhất.